Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, Lâm Phong tù đấu, chương 140, Lâm Phong, tù đấu, Thiên Nhất học viện trong, quý tộc hệ người và đem tinh hệ xưa nay đều là như nước với lửa, lẫn nhau thấy ngứa mắt, ma sát cũng là không ngừng, mà ở trong thành thành. Không chỉ có là đem tinh hệ người yêu thích tới đây. Quý tộc hệ người cũng đồng dạng thường xuyên đến nơi này. Bất quá quý tộc hệ người càng muốn đi khu giao dịch vực. Đi đổi lấy một ít đối với bọn họ có giá trị vật phẩm. Đương nhiên, cũng không có thiếu người yêu thích tới đây tù đấu trường. Ở đem tinh hệ đám người trong mắt, bước vào tù đấu trường, có thể rèn luyện chính mình. Tăng lên chính mình, quý tộc hệ rất ít người bước vào tù đấu chu hành tù đấu. Bởi vì bọn họ nhát gan khiếp nhược, vô dụng dũng khí cùng nhiệt huyết. Nhưng mà, ở rất nhiều quý tộc hệ đoàn người trong mắt, đem tinh hệ người bước vào tù đấu chu hành tù đấu. Là ngớ ngẩn, cái dũng của thất phu, dùng tính mạng đi đánh cược nguyên thạch, chỉ có những này tiện dân mới sẽ đi làm chuyện như vậy. Quý tộc hệ người đi tới tù đấu trường, bọn họ muốn nhìn nhất đến, chính là đem tinh hệ người ở tù đấu thời gian bị yêu thú gặm nhấm cùng với bị nô lệ võ tu hành hạ. Đến chết cảnh tượng, mỗi lần nhìn thấy tình huống như thế, bọn họ liền đặc biệt hưng phấn sống lại ngọc thực toàn văn xem. Ngươi chính là Lâm Phong đúng không? Bởi vì phải khiêu chiến hắc ma. Vì lẽ đó ngươi nghĩ thông suốt quá tù đấu đến tăng lên thực lực. Ngoặc kép, ở bạch trạch bên cạnh, một thanh niên mặc áo vàng ánh mắt nhìn Lâm Phong. Chào phúng nói, ngươi cũng không nên ở còn không khiêu chiến hắc ma trước đó. Liền bị yêu thú cho nuốt. Trong học viện, còn có rất nhiều người chờ xem ngươi xấu mặt đây. Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn bạch trạch một chút. Người này dĩ nhiên biết hắn. Hiển nhiên là bởi vì bạch trạch duyên cớ. Bất quá, cùng bạch trạch người như thế cùng nhau người. Lâm Phong vẫn là rất xem thường. Vì lẽ đó, Lâm Phong chỉ là rất bình tĩnh nhìn thanh niên mặc áo vàng một chút. Liền lại sẽ ánh mắt rời qua, nhìn về phía tù đấu trường phương hướng. Trầm mặc cùng không nhìn, là đối với đối phương tốt nhất phản kích phương thức. Quý tộc người luôn luôn kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Ở trong mắt bọn họ, người khác nhất định phải nghe. Chí ít, không thể dám không nhìn. Mà Lâm Phong, một mực dùng không nhìn làm phản kích. Điều này làm cho thanh niên mặc áo vàng con ngươi hơi ngưng lại. Nụ cười cũng cứng ngắc ở trên mặt. Ánh mắt dần dần trở nên âm trầm. Ngươi lỗ tai điếc. Không nghe được ta nói chuyện cùng ngươi. Thanh niên mặc áo vàng lạnh như băng nói rằng. Âm thanh truyền vào Lâm Phong đám người trong tai. Nhưng đáp lại hắn. Như trước là trầm mặc. Ta hỏi ngươi lời. Lâm Phong càng là trầm mặc. Thanh niên mặc áo vàng càng cảm giác mình tôn nghiêm chịu đến khiêu khích. Đặc biệt là ở xung quanh rất nhiều người đưa mắt tìm đến phía tình huống ở bên này hả? Càng làm cho hắn có chút thẹn quá thành giận. Trên người có một luồng ý lạnh lan tràn ra. Thực sự là ồn ào. Vấn Ngạo Tuyết có chút khó chịu gãi gãi lỗ tai. Xoay đầu lại. Quay về thanh niên mặc áo vàng kia hô. Ngươi không có phát hiện. Chính mình rất giống một con loạn phệ cầu sao. Ngoặc kép. Thanh niên mặc áo vàng sắc mặt cứng đờ. Lập tức. Lồng ngực chập trùng. Dĩ nhiên, có người dám mắng hắn là cẩu. Xưa nay, đều là hắn đem người khác cho rằng cẩu sai khiến. Hơn nữa, vẫn là một con không có đầu óc cẩu. Vấn Ngạo Tuyết lại bổ sung một tiếng. Khóe miệng mang theo nồng đậm vẻ trào phúng. Hắn liền hắc ma cũng dám khiêu chiến. Người lẽ nào cảm giác mình mạnh hơn hắc ma? Muốn hắn nhất định phải trả lời lời của ngươi. Ngươi! Tính là thứ gì? Ngoặc kép, thanh niên mặc áo vàng con ngươi âm trầm đến đáng sợ. Nhìn chòng chọc vào Vấn Ngạo Tuyết, nói, cậu, ngươi biết, ngươi hiện tại sỉ nhục, là ai sao? Ngoặc kép, hỏi Ngạo ép để không nói gì. Quay người lại, Vô Dụng nhìn lại đối phương, nằm ở ghế đá bên trên. Thanh âm đạm mạc từ trong miệng hắn phun ra. Đừng tưởng rằng ở tên phía trước bỏ thêm cái vũ chữ liền cho là mình cao bao nhiêu ngạo. Huống hồ, mặc dù một ít người tên trước dẫn theo vũ, như trước bất quá là một con chó mà thôi. Nhưng còn tưởng rằng chính mình có thể ở bên ngoài diễu võ dương oai. Không biết hành vi của chính mình có cỡ nào buồn cười. Vấn Ngạo Tuyết bình tĩnh tiếng nói để thanh niên mặc áo vàng ánh mắt run lên. Đối phương, dĩ nhiên biết hắn họ Vũ. Hơn nữa, Vấn Ngạo Tuyết biết, như trước còn dám như vậy sỉ nhục hắn. Chỉ có thể nói, Vấn Ngạo Tuyết, căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Nghe được Vũ họ, Liễu Phỉ cũng trở về quá mức. Nhìn thanh niên mặc áo vàng một chút. Lập tức, Liễu Phỉ ánh mắt lại rơi vào Vấn Ngạo Tuyết trên người. Tuy nói, ở Hoàng Thành trong thế lực cường đại vô số, nhưng mang vũ họ người, như trước là bị người ngước nhìn tồn tại. Vấn Ngạo Tuyết biết rõ đối phương họ Vũ, như trước như vậy không để ý. Xem ra người này thật không đơn giản đây. Vũ, ngoặc kép, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Cái họ này, hắn nghe nói qua. Hơn nữa nghe nói qua không chỉ một lần. Ở Tuyết Nguyệt Quốc, thế lực mạnh mẽ nhất tự nhiên vì là Hoàng Thành. Hoàng Thành bên dưới, dù là Nguyệt Gia, Vũ Gia, Vạn Thú Môn, Hạo Nguyệt Tông, Vân Hải Tông, Băng Tuyết Sơn Trang, Lạc Hà Tông, này bát cổ thế lực. Bây giờ, Vân Hải Tông bị diệt môn, chỉ còn dư lại 7 cỗ thế lực. Trong đó, Hoàng Thành độc nhất 4 cỗ thế lực. Vũ Gia bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Thanh niên mặc áo vàng này chẳng lẽ là Vũ Gia người? Nhưng vào lúc này, một đạo to lớn tiếng gào đem Lâm Phong tư duy đánh gãy. Ánh mắt chuyển qua, Lâm Phong nhìn về phía cái kia lao tù bên trong Khuynh Thành Nhiều Kiều. Ở yêu thú kia lao tù trong, chiến đấu mới vừa rồi đã kết thúc. Yêu thú bị xóa bỏ. Lúc này, một ông già chính nắm một con yêu thú đi vào lao tù bên trong. Vừa nãy cái kia thanh tiếng gào chính là yêu thú này phát ra. Linh yêu thú, con thạch sùng, ngoặc kép, đoàn người trong mắt lóe ra một tia vẻ hưng phấn. Con thạch sùng nhưng là một loại vô cùng mạnh mẽ yêu thú. Nắm giữ sức phòng ngự mạnh mẽ sắc ngoài. Đồng thời, còn có hổ báo nhanh nhẹn cùng sức mạnh, phi thường lợi hại, lần này không biết ai dám đi tù đấu, nhất định sẽ rất đặc sắc đi. Đoàn người thầm nghĩ trong lòng, cũng có chút không ít người rõ ràng, này con thạch sùng ở trước đây liền thường thường lôi ra đến tù đấu. Hơn nữa, đã có không ít nhân loại bị nó nuốt sống. Tù đấu trường chủ nhân không ngừng mà đem yêu thú cùng nô lệ võ tu lôi ra đến tù đấu. Yêu thú cùng nô lệ võ tu bị giết, bọn họ còn muốn trả giá nguyên thạch đánh đổi. Làm như vậy, chẳng phải là rất thiệt thòi. Ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng hơi có một tia nghi hoặc. Hỏi, này tù đấu trường chủ nhân lại có thể làm ra nhiều như vậy linh yêu thú cùng nô lệ võ tu. Mỗi ngày ở đây tù đấu, bối cảnh sâu không lường được. Những này yêu thú cùng nô lệ võ tu mới vừa làm ra thời điểm, thực lực cũng không nhất định rất mạnh. Mặc dù bị xóa bỏ, tù đấu trường chủ nhân cũng không phải rất quan tâm. Dựa vào từng cuộc một chiến đấu, yêu thú không ngừng trở nên khát máu, nô lệ võ tu không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lúc này, bọn họ mới có giá trị. Tù đấu trường chủ nhân sẽ chọn một ít cho mình sử dụng, còn có thể chọn một ít cầm bán đấu giá. Này mới là hắn môn mục đích. Liền như chúng ta dựa vào tù đấu trường yêu thú cùng nô lệ võ tu đến rèn luyện tăng lên chính mình. Như thế, tù đấu trường chủ nhân cũng đồng dạng đang lợi dụng chúng ta, dùng chúng ta những người này máu tươi đi để bọn họ yêu thú cùng nô lệ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại, hắn vẫn đúng là không nghĩ xa như vậy. Xác thực, một tên ở vô số lần cuộc chiến sinh tử trong sống sót nô lệ võ tu. Giá trị là không thể đo đếm, nếu là cầm bồi dưỡng, đều sẽ trở thành cao thủ khủng bố, bị tù đấu trường chủ nhân lợi dụng. Về phần bọn hắn bồi thường nguyên thạch, chúng ta tiến vào trong thành này thành thời điểm liền muốn giao nộp nguyên thạch. Tuy rằng không nhiều, nhưng nơi này nhiều người như vậy, ngươi toán toán có bao nhiêu? Mặt khác, muốn ngồi vào phía trước đến, lại muốn mỗi người giao nộp một khối trung phẩm nguyên thạch. Ngươi lại toán toán, này lại có bao nhiêu thiếu? Ngoặc kép, Vấn Ngạo Tuyết kiên trì đối với Lâm Phong giải thích. Lâm Phong mỉm cười lắc đầu. Hắn nghĩ tới quá nông cạn, chỉ nhìn thấy yêu thú cùng nô lệ võ tu bị giết còn muốn bồi phó nguyên thạch. Nhưng quên tù đấu trường hấp dẫn bao nhiêu người tới đây. Lúc này, lão giả đứng ở lao tù bên trong, cất cao giọng nói, con thạch sùng, cấp 4 linh yêu thú, chiến tích, 28 tháng, ngoặc kép, đoàn người nghe được lão giả, hít vào một ngụm khí lạnh. 28 tháng, thật là khủng khiếp, này ý vị đã có 28 vị nhân loại võ tu chết ở con thạch sùng trong miệng. Linh vũ cảnh tầng 4 người tù đấu, người thắng, khen thưởng 20 khối trung phẩm nguyên thạch, linh vũ cảnh tầng 4 trở xuống người tù đấu, người thắng, khen thưởng 100 khối trung phẩm nguyên thạch. Lão giả nói tiếp một tiếng, lập tức đi tới lao tù cửa. Chờ đợi tù đấu người. 20 khối trung phẩm nguyên thạch. Thật nhiều. Lâm Phong nói thầm một tiếng. 20 khối trung phẩm nguyên thạch. Cũng chính là 2.000 hạ phẩm nguyên thạch. Có thể ở học viện tu luyện tháp tầng thứ 4. Tu luyện 2 năm. 2 năm. Đây là hơn một khủng bố khái niệm. Dùng tính mạng làm tiền đặt cược. Đổi lấy thù lao. Cũng khủng bố. Lâm Phong âm thầm nói rằng. Hắn phát hiện Vân Hải Tông thật cùng trong thành này thành chủ nhân, nắm giữ nguyên thạch số lượng, cũng không biết đáng sợ bao nhiêu. 20 khối trung phẩm nguyên thạch, có thể mua một nhóm nô lệ võ tu, còn có thể đổi lấy một ít thật công pháp võ kỹ. Nghĩ tới đây, Lâm Phong không chút do dự đứng dậy, lãnh đạm nói, trận này tù đấu, ta đến đây đi, ngoặc kép. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.